Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 11, đoàn tàu lên. Brain cầm con kia tay khô héo chảo đi ra Bokinburg cửa hàng. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Bokin, đùng, một tiếng đóng cửa lại. Như là ở xua đuổi ôn thần như thế. Làm cái gì? Brain có chút nghi hoặc sai lệch phía dưới. Đăm chiêu mà nhìn đóng chặt cửa tiệm. Lại nói, ta còn không dùng cửa hàng bên trong lò sưởi về nhà đây. Hắn khá là lắc đầu bất đắc dĩ. Những ngày gần đây, Bokin từ đầu đến cuối không có hướng về hắn tiết lộ bất kỳ liên quan với loại kia phù văn sự tình. Thậm chí vẫn ở lảng tránh cái đề tài này. Brain chậm rãi ở âm u ngõ nhỏ bên trong đi mấy bước. Mấy cái mang mũ trùm phù thủy chính ngồi xổm ở bầy sạp sạp hàng trước tiền thương phẩm. Mấy cái người đi đường chậm rãi đi tới. Brain liếc nhìn một chút bốn phía. Chợp mắt dưới con mắt. Thân thể đang xoay tròn bên trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại một tiếng lanh lảnh nổ tung âm thanh. Ở Brain bóng người mới vừa biến mất chớp mắt. Vài loại không giống ma chú trong nháy mắt đánh vào hắn mới vừa đứng thẳng vị trí. Đem nơi đó mặt đất nổ ra một cái hố to. Đá vụn bay tán loạn đánh ở xung quanh trên vách tường. Phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Trên đường bầy sạp phù thủy. Sàng lọc thương phẩm phù thủy còn có mấy cái người đi đường đều xoay người lại. Trong tay ma trượng chỉ về Brain đứng thẳng vị trí. Mấy cái vô tội người đi đường không cảm thấy kinh ngạc vội vã đã rời xa nơi này. Những người này không tiếng động mà liếc mắt nhìn nhau. Tụ tập lên âm thanh rất thấp nói mấy câu nói. Sau đó từng người tản ra. Như là vài con rơi lớn như thế biến mất ở đường phố bên trong góc. Nơi này lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Sau đó không lâu, mấy cái nữ phù thủy già ở rìa đường ngồi xổm xuống. Mở ra một tấm miếng vải đen. Ở phía trên mang lên quái lạ thương phẩm. Brain bóng người xuất hiện ở cửa nhà. Hắn cau mày, hồi tưởng chuyện vừa rồi. Không đúng, bầy sạp người tất cả đều thay đổi người. Hơn nữa cái kia mấy cái mua đồ phù thủy quá nhàn nhã. Không một chút nào như hẻm Norton hằng ngày. Hắn trầm ngâm, vừa nãy hắn cảm thấy không đúng. Liền không có dừng lại thêm nữa. Trực tiếp huyễn ảnh hiển hình. Apparition. Về nhà, là Bokin. Hắn một cái tay xoa cằm, lắc lắc đầu. Không phải hắn, bằng không hắn sẽ không nhắc nhở ta cẩn thận. Thế nhưng hắn vì sao lại sớm nghĩ đến cho ta cái này lời khuyên đây? Brain trong đầu tâm tư thay đổi thật nhanh hồi ức mình làm qua sự tình. Cũng không có phát hiện cái gì đặc thù. Không đến nỗi bị người nhìn chằm chằm mới đúng. Hoặc là nói là có người nghĩ bắt cóc ta. Hắn có chút giờ khóc giờ cười thầm nghĩ. Sau đó hướng về Folly gia tộc vơ vét tiền chuộc. Đây là những kia hắc vu sư có thể làm được đến sự tình. Không nghĩ ra nguyên cớ đến. Hắn kéo cửa ra đi vào. Folly vợ chồng cũng đã lữ hành trở về. Bọn họ ăn mặc một thân phục cổ Hy Lạp trang phục. Lúc này chính ở trong phòng khách cùng máy quay đĩa bên trong âm nhạc nhảy giao nghị vũ. Nhìn thấy Brain trở về. Folly phu nhân gò má đỏ bừng bừng dừng lại vũ đạo. Folly tiên sinh ho nhẹ một tiếng. Đóng lại máy quay đĩa. Kỳ thực các ngươi có thể tiếp tục. Brain nhướng nhướng mày. Khụ, Brain, ngươi ngày mai sẽ phải đến trường. Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Folly phu nhân khôi phục bình thường trầm tĩnh ôn nhu. Đã chuẩn bị kỹ càng. Brain gật gật đầu. Ta còn cho rằng các ngươi ở ta khai giảng trước sẽ không trở về. Đúng rồi, cái này cần các ngươi ký tên. Brain lấy ra Hogsmeade thôn tham quan cho phép sách. Hogsmeade thôn, nơi đó thực sự là chỗ tốt. Folly tiên sinh tiêu sái mà ở phía trên ký tên của chính mình. À, người biết, nơi đó cũng không có mago loại này chọc người hiềm đồ vật. Có điều ngươi có thể cẩn thận một điểm. Này năm học cũng đừng ẩn thân chạy loạn khắp nơi. Folly tiên sinh lại nói. Dumbledore đồng ý nhường Azkaban những kia đáng yêu cai ngục ở trường học lối vào đóng giữ. Nhiếp hồn quái có thể sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Có điều ta nghĩ, chúng nó nếu như thật có thể tạo được tác dụng, Sirius Black liền không đến nỗi từ Azkaban trốn ra được. Hắn vẫy vẫy tay nói. Brain gật đầu, đem Folly tiên sinh đưa tới đơn đồng ý để tốt. Mà Folly tiên sinh lấy ra một đống lớn lữ hành vật kỷ niệm đặt tại trên bàn. Cười tủm tỉm nói, có muốn hay không tiền điểm thú vị đồ vật? Thực sự là, vừa bắt đầu mua đồ liền dừng không được. Brain nhìn trên bàn mô hình nhỏ, đồ trang sức còn có một chút kỳ kỳ quái quái ma pháp đồ chơi nhỏ. Tùy ý chọn chọn vài món. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ rất sớm đi tới ngã tư vua nhà ga. Nơi này như cũ là cái kia dáng vẻ. Folly phu nhân vuốt hòa Brain trên y phục nhăn nheo, nhẹ giọng nói rằng, này năm học có thể đừng tiếp tục làm lần trước nguy hiểm như thế chuyện. Brain, đương nhiên, hy vọng một năm này Hogwarts sẽ hòa bình một điểm. Brain nở nụ cười. Folly tiên sinh dựa vào lại đây thấp giọng nói, ta biết trường học cho ngươi xin một cái thời gian chuyển hoán khí, nhưng ngươi đến theo ta bảo đảm tuyệt đối muốn tuân theo nó sử dụng yêu cầu. Không sau đó quả sẽ rất nghiêm trọng. Làm sao ngươi biết? Brain hơi kinh ngạc nói. Ha ha, chuyện lớn như vậy làm sao có khả năng không nói cho ta? Ta và mẹ của ngươi mẹ nhưng là ký vài phần thỏa thuận. Bảo đảm không truy cứu ngươi bởi vì không làm sử dụng thời gian chuyển hoán khí có thể tạo thành tất cả hậu quả. Brain gật đầu một cái nói, ta sẽ chú ý. Brain, đã lâu không gặp. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Duff ở trên xe lửa hướng về hắn vẫy tay. Tròng mắt màu xanh lam có vẻ vô cùng sáng sủa trong suốt. Duff, Brain cười khoát tay áo một cái. Tiểu cô nương này không sai. Folly tiên sinh cười ha hả nói, một bộ ngươi hiểu vẻ mặt. Đó là Greengrass nhà cô nương đi. Bọn họ nhà nhỏ nhất cô nương năm nay cũng muốn nhập học. Đứa bé kia thân thể không tốt, người có thể phải cố gắng chăm sóc nàng. Folly phu nhân ôn nhu nói. Đương nhiên, mẹ, ta lên xe. Brain gật đầu nói. Folly phu nhân nhẹ nhàng hôn một hồi Brain cái trán. Nhìn Brain đi tới đoàn tàu. Duff từ một cái trong buồng xe nhô đầu ra đối với hắn phất phất tay nói. Nơi này, Brain. Brain đi vào trong buồng xe. Bên trong đã ngồi mấy người. Draco chính biểu diễn một cái khói đen tràn ngập ma pháp thủy tinh cầu. Ngồi đối diện hắn bé gái đang một mặt hứng thú mà nhìn. Đây là ta mùa hè này ở địa trung hải một cái không người trên hòn đảo nhỏ tìm tới. Nơi đó dưới đất cất giấu một cái cực lớn lăng mộ. Bên trong còn có một đoàn quỷ ăn xác. Chấm ngoặc kép. Draco ngữ khí âm trầm giảng khủng bố cố sự. Đối diện nàng tiểu cô nương một tay nâng quai hàm, tràn đầy phấn khởi nghe. Brain ngồi vào bên cạnh. Draco lười biếng đối với hắn gật gật đầu. Brain, đây là muội muội ta. Astoria, các ngươi gặp. Duff tao nhã hào phóng nói. Astoria vóc người nhỏ gầy. Nàng có cùng Duff như thế vàng rực rỡ tóc dài. Đẹp đẽ con mắt màu xanh lam. Chỉ là trắng xám màu da làm cho nàng có vẻ hơi bệnh trạng. Nàng xoay đầu lại quay về Brain lộ ra một cái vừa đúng mỉm cười. Dùng dịu dàng tiếng nói nói. Xin chào, Brain, người tốt. Brain mỉm cười nói. Ngân lân xà phơ từ hắn trong túi giò ra đầu. Chậm rãi bơi tới trên bàn. Ai nha, là ngân lân xà. Astoria rất hứng thú nói. Nó gọi phơ. Brain sủng vật. Draco đem phơ sách qua đi tuốt. Không cắn người. Duff mèo trắng Daisy nhảy đến trên bàn. Một cái móng vuốt ngăn chặn phơ thân thể. Một con khác chân trước tò mò gầy phơ đuôi. Thả ra ta. Lông vàng. Còn có xuẩn mèo. Ta muốn cắn người. Phơ hí hí nói. Đáng tiếc chỉ có Brain có thể nghe hiểu hắn. Astoria cười khanh khách đem Daisy ôm vào trong ngực. Có vẻ tâm tình rất tốt. Astoria, người có thể tuyệt đối đừng phân đến những học viện khác. Như vậy ta còn có thể nhiều chăm nom ngươi một ít. Duff có vẻ hơi lo được lo mất. Đương nhiên, Duff, ngươi không cần lo lắng cái này. Astoria âm thanh có vẻ rất nhẹ nhàng. Kỳ thực mũ phân viện là sẽ suy xét học sinh ý nguyện. Brain từ bán hàng nữ vu nơi đó mua một chút chocolate. Ngươi có thể nói cho nó biết chính mình nghĩ hoặc là không muốn đi cái kia học viện. Thật sự. Duff ngồi ngay ngắn người lại. Đương nhiên, Brent cười tủm tỉm nói. Đem chocolate đặt ở trên bàn. Lại nói, Krabby cùng goi đây. Ý thức được trong buồng xe tựa hồ ít đi hai cái kẻ tham ăn. Hắn nhìn về phía Draco nói. Ta nhường bọn họ đi sát vách thùng xe. Hai người bọn họ liền đầy đủ đem trong buồng xe chen đến tràn đầy. Draco hất cằm lên. Mấy người ở trong buồng xe nói nghỉ hè chuyện lý thú. Rất nhanh, Theodore cũng đi vào ngồi. Hắn màu da phơi đen một lần. Blake cũng theo ở phía sau cười hì hì đi vào. Đang nhìn đến phơ chính trực thẳng nhìn chằm chằm hắn thẻ lưỡi sau. Cứng mặt nói. Hả, ta thay cái thùng xe. Trong này quá nhiều người. Hắn rời đi bước tiến luôn có chút chạy trối chết ý vị. Trong buồng xe người nhất thời nở nụ cười. Đoàn tàu phun ra hơi nước. Chậm rãi khởi động lên. Sắc trời trở nên hơi âm u. Đêm sắp mưa rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.